Học viện phản diện, chương 105, PN2, ngọt chết người. Góc truyện audio.com, edit Pi Xà Nguyệt Thi Ân hôn mê không lâu, dù sao HP của cô không nhiều, phải giành giật từng giây một, đợi đến khi Phàm bế cô vào nhà trọ của anh, cẩn thận làm sạch vết thương trên trán cho cô xong thì cô tỉnh lại. Vừa hay Y Phàm cũng đang dán mặt gần cô để dán băng cá nhân lên, cô giả vờ sợ hãi rồi lùi về sau. Trốn khỏi tay Y Phàm giống như phản xạ điều khiển, tay Y Phàm hơi cứng lại, sau đó đưa tới gần trán cô. Đừng sợ, là anh dịu dàng dán băng cá, nhân lên mặt cô, còn đau không, vết thương không quá sâu nhưng đúng là dùng súng đánh, nhất đinh. Là rất đau, Thi Ân rụt cổ lại rồi sợ hãi nhìn anh, nam chính Y Phàm này đẹp trai hơn trong ký ức của Tô Hi. Nhiều trông không lạnh lùng như Tô Hi nghĩ mà dịu dàng vô cùng. Cô lắc đầu nói với giọng có chút sợ hãi. Cảm ơn anh đã cứu em, Y Phàm, rất cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, anh ngồi bên sofa cúi người dán băng cá nhân cho cô, lại cầm bàn tay chưa mở. Còng của cô ra hỏi, cô Tô Hi có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Là ai, bắt cóc cô, tại sao cô bảo có người đang theo dõi chúng ta, không thể báo cảnh sát. Cô ngồi trong sofa lắc đầu sợ hãi, vành mắt đỏ ửng. Em không thể nói. Xin lỗi Y Phàm, em không. Muốn lừa anh nhưng em không thể nói, nếu nghe ưm nói. Anh và em sẽ gặp nguy hiểm, xin lỗi Y Phàm em. Không biết nói sao, cô khóc rất thảm, dáng vẻ nói năng lộn xộn trông rất tội. Anh ngồi đấy nhìn cô từ tốn nói. Cô bị dọa rồi, nếu không nói được thì thôi. Cô ngồi đó khóc nhìn anh chia nước mắt buồn bực nói xin lỗi không ngừng. Xin lỗi Y Phàm, xin lỗi anh, sao lại xin lỗi mãi thế? Anh khó hiểu nhưng cũng mềm lòng. Em cảm thấy có lỗi với anh, em không đến buổi họp báo. Cô nhìn anh khóc, em vốn định xuất hiện. Trước mắt anh thật xinh đẹp, muốn gây ấn tượng tốt với anh, em đã cố gắng rất nhiều vì ấn tượng này, nhưng lại xuất hiện trước mắt anh như này. Tệ quá, tại sao không đến buổi họp báo? Không phải cô bị bệnh đột xuất à? Y Phàm hỏi cô. Hay bởi vì, bị, bắt cóc, hệ thống nhắc nhở cô, không được giải thích, không được giải thích, em, cô liếc nhìn Y Phàm, buồn bực chôn mặt vào tay khóc. Anh cứ xem như đồ của em không đẹp em, không có mặt đi gặp anh cũng được, xin lỗi Y Phàm, em không thể nói gì được hết, em chỉ có thể xin. Lỗi anh không tha thứ cho em cũng chẳng sao. Cô không giải thích nhưng càng không giải thích, thì càng dễ khiến Y Phàm suy đoán cô gặp chuyện đáng sợ, không đến buổi họp báo không phải vì bắt. Cóc à, anh tận mắt thấy cô như vậy còn tự tay cứu cô nữa, những cái này còn có sức thuyết phục hơn giải thích nhiều. Anh nhìn cô gào khóc hơi nhướn môi, người làm nhiệm vụ nào biến nhiệm vụ này trở nên đáng yêu như vậy. Anh cầm một tờ giấy đưa cho cô, nói, giống như lọ lem không có giày thủy tinh thì không gặp. Hoàng tử ấy hả? Thi Ân dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, nam chính này dịu dàng đáng yêu hơn nam chính trong ký ức của Tô Hi nhiều, không lẽ là người làm nhiệm vụ bên chính phái à? Tôi chấp nhận lời xin lỗi của em. Y Phàm đưa khăn để vào tay cô, lau mặt đi, đừng để nó dính lên sofa của tôi. Thi Ân cầm khăn tay nhìn anh lau nước mắt. Cô nghe thấy hệ thống thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, chỉ số làm bậy tăng lên 15, thời gian sinh mệnh cũng tăng thành một ngày một đêm. Y Phàm hỏi cô, có cần tôi đưa em tới bệnh viện không, hay đưa em về nhà, hoặc gọi cho người quản lý của em. Sau đó hệ thống thông báo nhiệm vụ thứ ba, đòi ngủ lại, yêu cầu ngủ chung giường với anh ta. Góc truyện audio.com, tệ quá trời, hệ thống này quá tệ. Thi Ân nghi ngờ người tạo ra hệ thống đang sửa đổi nó từng giây. Khi xem trực tiếp cái hành động làm người chảy máu não này. Ngủ lại không khó, cô có thể nói dối như kiểu người theo dõi cô chưa đi, xin anh cho cô ở nhờ một đêm, anh sẽ không ép cô về đường chết nhưng đòi ngủ chung một giường thì quá đáng rồi. Đây không phải đang nói thẳng cho anh biết cô làm nhiều trò như vậy để tới gần anh, để làm bậy với anh à? Thế thì mấy cảnh diễn lúc trước công cốc rồi. Thi Ân cắn răng nghiến lợi xin ngủ lại trước, nhưng ngủ ở sofa ngoài phòng khách nhà anh, đợi sau. Khi anh vào phòng ngủ khóa cửa lại thì cô vùi đầu vào sofa khóc. Y Phàm trong phòng ngủ nghe được tiếng khóc của cô, tiếng khóc nho nhỏ nỉ non không giống như đang diễn, thử hỏi có thằng đàn ông nào nghe một cô bé nằm khóc bên ngoài mà không dậy hỏi một câu chứ? Anh đứng dậy, đi chân trần ra khỏi phòng ngủ, bật đèn phòng khách, một gương mặt sợ hãi và dính đầy nước mắt xuất hiện dưới ánh đèn. Cô hoang mang nói với anh. Xin lỗi, em đã làm ồn rồi. Trái tim của anh ấy à, không mềm mới lạ á, sao thế? Anh hỏi cô ngẩng đầu nói, xin lỗi, với anh, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm, em ngủ một mình sợ quá. em có thể nằm dưới đất trong phòng anh không? Như này thì ai có thể nhẫn tâm nói, không chứ? Y Phạm không thể để cô nằm dưới đất thật, cuối cùng Y Phạm lôi sofa vào phòng ngủ cho cô ngủ. Giữa đêm cô lăn vào giường anh rồi gối lên giường anh rồi thở phào một tiếng. Sao nữa vậy? Anh nhắm mắt hỏi cô. Không ngủ được à? Cô mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hệ thống, cô đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 3, ngủ trên cùng một giường, chỉ số làm bậy hiện tại là 20, thời gian sinh mệnh tăng lên 3 ngày 3 đêm. Hệ thống tạm thời không đưa ra nhiệm vụ mới, cô neuro giọng vâng, một tiếng, nhỏ giọng nói. Em, không ngờ sẽ có ngày tới gần anh trong tình huống như này. Giọng cô vang bên cánh tay anh cảm nhận được cảm giác tóc cô cọ vào tay anh, nghe giọng cô nhỏ. Nhẹ như lông chim, cô bảo, anh là thần tượng của em đã tới buổi diễn đầu tiên của anh. Cô, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh như sao. Anh đứng trên sân khấu sáng rực rỡ, em dưới sân. Khấu vừa khóc vừa cười cổ vũ cho anh, có lẽ anh không biết ý nghĩa của hai chữ thần tượng đối với đám fan tụi em là như nào đâu, nó cứ như giấc mơ vậy, thật ra em tham gia vào showbiz cũng là vì anh. Y Phạm sững sờ, nghiêng đầu nhìn cô thì thấy đôi mắt đang nhìn anh của cô, sáng rực nháy mắt nhìn. Anh không ngờ chỉ mới vào nhiệm vụ một thời gian ngắn mà cô đã nói những câu trực tiếp như, này, anh không cần đáp lại em đâu. Cô đột nhiên cười cong mắt, em chỉ không nhịn được mà muốn nói cho, anh biết em là fan của anh, em rất thích anh. Cô trở lại sofa, dựa đầu vào trong thảm, buồn bực nói. Ngủ ngon nha thần tượng. Y Phạm nhìn cô nằm trong thảm, muốn đưa tay kéo thảm xuống để nhìn cô cẩn thận. Anh không ngủ, thời gian trôi qua rất lâu, anh cứ tưởng cô đã ngủ thiếp đi nhưng lại nghe chút âm thanh nhỏ bên cạnh anh giả vờ nhắm mắt ngủ, sau đó đoán cô đang rón rén đi xuống sofa rồi ra khỏi phòng ngủ theo tiếng động. Anh mở mắt nhìn cô cẩn thận mặc áo khoác của anh trong bóng tối rồi chạy ra khỏi nhà anh ngồi dậy, cô muốn đi đâu, đi đâu, đi về nhà, thì ân mặc áo khoác của Y Phạm, đi vào bãi đậu xe tìm chiếc xe đã bị tông của mình, ngồi vào xe. Cocchuyenaudio.com, nói với hệ thống, mày còn chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp nữa à, thế tôi làm trước có tính đang tăng chỉ số làm bậy không? Nửa, đêm không chào mà đi khiến anh ấy phải ra ngoài tìm cô trong đêm có tính là đang làm bậy không? Phi Liêm và người tạo ra hệ thống đang xem trực tiếp. Sao còn đi trước cả hệ thống nữa vậy má? Hệ thống trí tuệ nhân tạo chậm chạp đáp lại, tính, nếu như ngài có thể khiến nam chính chạy đi tìm ngài vào giữa đêm thì chỉ số làm bậy sẽ tăng lên 25, được tặng thời gian sinh mệnh một tuần, nhưng ngài có dám chắc nam chính sẽ đi theo ngài vào giữa đêm không? Thì ân cười móc chiếc điện thoại màu đen trong túi áo khoác quơ quơ. Cho dù anh ta không đuổi theo, tôi thì cũng phải đuổi theo điện thoại chứ, đúng chưa? Hệ thống, cô khởi động xe, cô chưa kịp lái đi thì thấy một người đi ra từ thang máy gần đấy, anh mặc đồ ngủ trong nhà, đi tới cạnh xe cô, ngoài Y Phạm thì còn ai nữa cơ chứ? Thì ân ngạc nhiên nói, Y Phạm, anh, sao anh tỉnh rồi, em không định làm phiền anh, em có thể về nhà được, em có để giấy nốt trên bàn cho anh mà anh không thấy à, em mượn mặc áo khoác của anh. Một chút, đợi ngày mai sẽ bảo trợ lý mang trả lại cho anh. Y Phạm dựa vào xe nhìn cô, nghe cô giải thích, sau đó cúi đầu đưa tay giữ cổ nâng cằm cô lên rồi hôn, bàn tay cầm tay lái của Thì ân cứng đờ, đầu lưỡi bị đầu lưỡi của anh quấn lấy, nghe anh nhỉ non. Em, vẫn thích im lặng mà đi thế hửm ân ân, là Dịch Nhiên, anh lại nhận ra cô rồi à, xong, lần này cô không nhận ra. Dịch Nhiên nâng gáy cô lên rồi hôn sâu, thì ân đưa tay ôm lấy cổ anh, còng tay trên cổ dán sát mặt anh, lành lạnh cô ôm chặt cổ anh rồi. Ngửa đầu đáp lại nụ hôn này, người tạo hệ thống đang xem trực tiếp, .. Phi Liêm thở dài nhắc nhở Thi Ân, làm nhiệm vụ cho đàng hoàng đi bà cô, Thi Ân vội đẩy Dịch Nhiên ra rồi nói. Xin lỗi, em sẽ xem như chưa có chuyện gì. Cô vội khởi, động xe rồi chạy biến trước mắt Dịch Nhiên. Dịch Nhiên đứng đấy nhìn cô vừa muốn cười vừa bất đắc dĩ, anh lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho điện thoại khác của mình, mấy giây sau anh nghe thấy giọng nói thấp thỏm của Thi Ân. Alo, anh để tay ra sau đầu nói, sao lại bảo làm như chưa có chuyện gì xảy ra? Không phải em vừa tỏ tình với anh trong phòng ngủ à, anh chấp nhận lời tỏ tình của em. Không được, cô lập tức từ chối. Tại sao không được, Dịch Nhiên hỏi cô chu miệng lẩm bẩm. Bởi vì, em đang làm việc, sau đó đổi lời, cho tới giờ em chỉ xem anh là thần tượng, em không thể làm ảnh hưởng tương lai của anh được, cho nên chúng ta không thể yêu nhau. Được, tạm thời không thể, Dịch Nhiên nhịn không được mà bật cười, đúng là đang làm việc, đọc lời thoại rất đàng hoàng. Thế, khi nào có thể yêu nhau? Em cho anh thời gian chính xác đi. Phi Liêm đang xem trực tiếp nhịn không được mà nói với Dịch Nhiên. Bảo hai người đến kiểm tra hệ thống chứ không phải đến để yêu đương. Không nên để hai tên chết tiệt này làm đối thủ, cái này thì kiểm tra kiểu gì nữa. Cho dù Thi Ân làm bậy cỡ nào thì Dịch Nhiên cũng tha thứ cho cô mà. Hoàn, cách chương.